Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386. Thật khống chế được, lầu 2 trong sảnh đám người. Lúc này đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhất là một chút thực lực không tầm thường chú khí sư bọn họ. Đối với Diệp Băng lời nói, rất có một chút không hiểu. Dù sao bọn hắn đều đã đoán được là cái nào đó khâu xảy ra vấn đề. Dẫn đến khổng thạch lần này chỉ là chế tạo hạ phẩm linh khí, biến thành trung phẩm linh khí, mà lúc này đây Diệp Băng muốn tiếp nhận, liền lộ ra cực kỳ đột ngột, coi như lúc trước Diệp Băng chỉ ra thiên tùng châm bên trong băng hàn chi khí, cũng tiện tay đem cho hóa giải mất, thế nhưng là đông đảo nhìn xem cái tuổi đó bất quá 15-16 tuổi thiếu niên. Hay là rất khó tin tưởng hắn có thể cùng trung phẩm linh khí vật như vậy dính líu quan hệ. Đây chính là trung phẩm linh khí, là toàn bộ Hàn Nguyệt Đế quốc thậm chí là toàn bộ bên ngoài băng vực. Đều có thể không ai có thể rèn đúc đi ra đồ vật. Ngươi một cái chỉ là thiếu niên, đây là muốn nghịch thiên sao? Thôi, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, bao quát khổng thạch trong lòng. Cũng không cho rằng Diệp Băng thật có thể dưới tình huống như vậy ngăn cơn sóng dữ. Coi như hắn lúc trước gặp qua Diệp Băng đúc khí chi hỏa cùng tôi thép đồ vật. Thực sự không dám hứa chắc loại kia tôi thép đồ vật. Thật sẽ so với chính mình tôi thép đồ vật phẩm giai cao hơn. Dù sao lúc trước Diệp Băng đúc thành vũ khí chỉ là hạ phẩm thiên khí. Cùng trung phẩm linh khí ở giữa chênh lệch trọn vẹn một cái đại giai còn nhiều. Huống chi lấy Diệp Băng thất đoạn bản mệnh băng lực tu vi. Cũng căn bản không có khả năng luyện hóa mạnh mẽ như vậy tôi thép đồ vật. Nhưng lúc này khổng thạch, đã không có chút nào biện pháp. Hắn tự hỏi dựa vào thực lực của mình, căn bản không có khả năng lại có chút nào xoay chuyển trời đất chi thuật. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một kiện trung phẩm linh khí khí phôi. Trở thành một kiện phế khí, thất bại trong gang tấc. Diệp Băng, chú ý, trong lòng hạ quyết tâm, khổng thạch cũng không có dây dưa dài dòng, nghe được trong miệng một đạo tiếng hét lớn rơi xuống, sau đó cánh tay trái rút về, một vòng băng hàn chi ý từ hắc hỏa viêm trận bên trong tiêu xạ mà ra. Sau này về tới trong cơ thể của hắn, chính là thuộc về hắn tôi thép đồ vật, oanh, làm hắc hỏa viêm trận bên trong khí phôi, bởi vì không có tôi thép đồ vật duy trì. Trong nháy mắt liền trở nên cuồng bạo lên, thậm chí tại mọi người cảm ứng bên trong, cũng không biết cái kia hắc hỏa viêm trận, có thể hay không bởi vì cái này đã kích cường liệt mà hủy diệt sạch. Nếu thật là nói như vậy, lần này đúc khí liền thật triệt để kết thúc, Diệp Băng muốn tiếp nhận cũng đem biến thành một cái chuyện cười lớn. Dù sao không có người có thể tại không viêm trận trèo chống tình huống dưới, còn có thể đúc khí thành công. Bài, ngay tại lúc đám người lòng sinh dị dạng, như lỗ tinh tiêu bất thông hạng người âm thầm nguyền rủa thời điểm. Diệp Băng cái tay trái kia đã là đột nhiên duỗi ra. Cuối cùng rõ ràng là tiến vào trong hắc hỏa viêm trận kia. Trên thực tế hắc hỏa viêm trận này chính là khổng thạch tạo thành. Bình thường ngoại nhân nếu là chạm đến mà nói không chừng sẽ bị thiêu đến da cháy thịt nát, tự nhiên cũng đừng nói tế ra cái gì tôi thép vật. Diệp Băng tự nhiên không phải người bình thường, hắn thời khắc này động tác, đương nhiên là không muốn để cho đám người biết mình người mang huyền băng thần vật sự thật. Chỉ có thể là mượn nhờ cái kia hắc hỏa viêm trận che lấp. Đến mức huyền băng phẩm giai, Diệp Băng lại là nửa điểm cũng không có lo lắng. Đây chính là huyền băng đảo những cái kia tiên đế thần hoàng cấp cường giả đều tha thiết ước mơ. Thần vật, dùng để rèn luyện một kiện trung phẩm linh khí, vậy thì thật là giết gà dùng đao mổ trâu, nghiêm chỉnh mà nói. Lấy Diệp Băng lúc này thuật đúc khí, trên lý luận có lẽ so khổng thạch còn phải mạnh hơn một chút. Nhưng muốn nói thực tiễn đúc khí, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thiên giai cao cấp độ. So với khổng thạch đều rất có không bằng, vậy tại sao Diệp Băng hay là quyết định muốn tiếp nhận đúc khí đâu? Đó là bởi vì đúc khí mấu chốt nhất mấy bước, đều đã bị khổng thạch cho hoàn thành. Hắn hiện tại cần làm, chính là tôi thép cùng thành dụng cụ. Cái này cùng thực tiễn kinh nghiệm quan hệ cũng không phải là rất lớn. dựa vào là chỉ là tôi thép thủ đoạn thôi. Thế gian này tôi thép đồ vật, không có bất kỳ vật gì so ra mà vượt Huyền Băng. Cho dù là những cái kia đạt tới thần cấp đúc khí cường giả. Vẻn vẹn tại cái này tôi thép đồ vật một đạo bên trên. Chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Diệp Băng. Suy, suy, suy, mượn hắc hỏa viêm trận che lấp. Diệp Băng vươn vào viêm trận bên trong tay trái. Đã là trong nháy mắt tế ra lôi đình Huyền Băng. Sau đó đám người chỉ là nhìn thấy hắc hỏa viêm trận bên trong lóe lên ánh bạc. Cái kia nguyên bản cuồng bạo cực kỳ khí tức, chính là trong nháy mắt tiêu tán, ngược lại là trở nên có chút bình tĩnh. Vậy mà, thật khống chế được, giữa sân đều là linh hồn chi lực cường hoành hạng người. Nhất là cách gần nhất Khổng Thạch, giờ khắc này liền trong mắt đều kém chút trực tiếp từ trong hốc mắt tóe đi ra. Hoàn toàn không chịu tin tưởng mình cảm ứng được một màn. Lấy Khổng Thạch linh giai linh hồn năng lực cảm ứng. Tự nhiên là biết đó cũng không chỉ có là hắc hỏa viêm trận cuồng bạo bị ức chế. Thậm chí là món kia mắt thấy là phải thất bại khí phôi. Cũng tại thời khắc này có một loại đặc thù biến hóa. Tựa hồ hết thảy đều trở về đến quỹ đạo. Tại Diệp Băng cái kia không biết là cái gì tôi thép đồ vật dưới. Miễn tiên khí phôi liền một tơ một hào phản kháng cũng không có. Nơi nào còn có vừa rồi đem Khổng Thạch cái này linh giai chú khí sư làm cho đầu đầy mồ hôi bộ dáng. Diệp Băng tôi thép đồ vật, chẳng lẽ so Khổng Thạch hội trưởng tôi thép đồ vật phẩm giai còn cao hơn? Trong lúc một khắc, tất cả mọi người trong lòng đều là toát ra một cái ý niệm như vậy. Đại đa số trong mắt, đều là sinh ra một vòng lửa nóng cùng hâm mộ. Mà một bộ phận người lại là có một tia khó mà che giấu ghen tị và tham lam môn sơ phải biết giữa. Sân tuyệt đại đa số đều là phẩm giai không cốc chú khí sư. Bọn hắn trong cả đời nhất tha thiết ước mơ hai dạng đồ vật. Một là đúc khí chi hỏa, một kiện dĩ nhiên chính là tôi thép vật, không thấy được tại một lần kia chú khí sư công hội đấu giá hội phía trên. Vì Thủy Lam Diễm cùng Hàn Thạch Huyền Ngọc. Náo động lên nhiều động tĩnh lớn sao, thậm chí còn bởi vậy đã chết một tên thiên giai đỉnh phong chú khí sư. Có thể nghĩ một loại cường hoành tôi thép đồ vật, đối với một tên cao giai chú khí sư mà nói có bao lớn dụ hoặc. Giờ phút này Diệp Băng sử dụng tôi thép đồ vật mặc dù mơ hồ không rõ. Có thể chỉ cần có một đầu, phẩm giai so Khổng Thạch hội trưởng cao, liền đầy đủ. Nhất là cái kia cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh. Hắn nguyên bản liền đối Diệp Băng có rất nhiều chán ghét. Giờ phút này cùng cơ gia gia chủ Cơ Như Long liếc nhau một cái sau đó. Đều từ đối phương trong đôi mắt, nhìn ra một tia quyết tâm ni lần trước chính là tại chú khí sư công hội này. Cơ Như Long bị Diệp Băng cho bày một đạo cả người cả của đều không còn. Hắn vẫn luôn muốn tìm một cơ hội lật về cái này chàng từ đâu. Hiện tại tựa hồ có như vậy một cái tuyệt hảo lý do. Làm cho hắn quyết định bí qua hóa liều. Một kiện so Khổng Thạch hội trưởng có tôi thép đồ vật phẩm giai còn cao đồ vật. Đã đáng giá cơ gia mạo hiểm như vậy. Chỉ là Cơ Như Long giờ phút này căn bản không có khả năng nghĩ đến. Chính là quyết định này của hắn. Là toàn bộ cơ gia. Mang đến dạng gì tai họa ngập đầu. Hừ, chỉ bằng các ngươi những này gà đất chó xanh, cũng dám đánh lão đại tôi thép đồ vật chủ ý. Đối với những này có chủ tâm không tốt đám gia hỏa. Nghiêm gia sở thuộc, Nghiêm Phong nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lộ ra một vòng không che giấu chút nào cười lạnh. Nghiêm Phong tin tưởng, nếu lão đại dám ở cái này trước mặt mọi người đem bảo vật để lộ ra. Tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc, các ngươi bọn gia hỏa này thật muốn có ý đồ xấu mà nói. Cái kia kết quả cũng không cần nói nhiều. Convert by Lucario, hết chương.